Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, cải trang vi hành. 2+3, không có người nào là hy vọng bạch làm công, mục tiêu đơn giản kiếm tiền mà thôi. Cái này dễ hiểu đạo lý Trần Tấn rất sớm trước kia liền hiểu được. Thậm chí, tuyệt đại đa số người chỉ cần tình huống cho phép, nếu như còn có thể tiền lương bên ngoài, nhiều kiếm một chút không đen không trắng xám tiền, như vậy hắn ngược lại sẽ so với ban đầu càng thêm trân quý phần công tác này. Cho nên Trần Tấn xác thực cần phải biết, 4. Tài chính, đến cùng là giống Tôn Hưng Nghiệp giống như Lý Thủ Trung, bị riêng lẻ vài người nuốt vào đi hơn phân nửa. Vẫn là tán đến hẳn là tán đến người trong tay. Tiền bị ăn không đáng sợ, đáng sợ là không thể nuôi con chuột lớn. Hắn đang nghĩ ngợi đâu, bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiến, chỉ gặp Tần Chân mặc một thân phi thường hợp thời nghi già dặn trang phục nghề nghiệp đi đến. Cứ việc làn da của nàng không giống nữ hài tử khác trắng như vậy tích, càng là vốn mặt hướng lên trời, nhưng không có lôi thôi lếch thếch cảm giác, ngược lại làm cho người ta cảm thấy chất phác. Tẩu tử, ngươi đây là? Trần Tấn kinh ngạc nói. Tần Chân đáp, ta tới đón lão giả công việc. Giả ca đã tỉnh rồi sao? Liền là hắn giao cho ta tới, nói là cần ngươi cho khai thông một chút hệ thống quyền hạn. Trần Tấn nhíu nhíu mày. Tẩu tử, giả ca hiện tại khẳng định cần người chiếu cố đâu. Dù là ngươi thật muốn tiếp nhận, chậm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Tập đoàn rời ai cũng như thường chuyển nha tương đương, cũng là bởi vì rời ai cũng chuyển, công việc mới không thể vứt xuống nha. Tần Chân cười khổ, tẩu tử ngươi yên tâm, vạn cơ giám đốc vị trí, trừ phi giả ca mình không muốn, nếu không mãi mãi cũng chừa cho hắn. Trần Tấn hứa hẹn nói, hai vợ chồng các ngươi dạng này, để cho ta cái này làm ông chủ, lộ ra cực kỳ vô nhân đạo nha. Tần Chân lại là lắc đầu nói sang chuyện khác. Trần Tổng, yên tâm đi, tất cả mọi thứ lão giả đều cùng ta đã thông báo. Ta bản thân cũng hiểu công việc. Nghe vậy, Trần Tấn cũng biết không có cách nào khuyên, đành phải gật gật đầu. Tại hệ thống đem Tần Chân quyền hạn nói tới, Tần Chân sau khi tạ ơn liền quay người rời đi, nàng hướng phía vạn cơ công ty khu làm việc vực đi đến. Vừa vặn nhìn thấy muốn rời khỏi Khổng Khuyết, Khổng Tổng tốt, nàng vội vàng đứng vững vấn an. Khổng Khuyết nhìn một chút, cũng là đồng dạng ân cần nói, Tần tỷ, giả ca vừa xảy ra chuyện, thật không vội tại lần này. Công việc vứt xuống luôn luôn không tốt. Tần Chân cười cười, cũng không có gì không tốt. Muốn ta nói, chúng ta đem công việc đều ném cho ông chủ, mình đi dạo phố được rồi. Khổng Khuyết có chút u oán hướng phía Trần Tấn văn phòng nhìn thoáng qua, nhả rãnh nói, còn cưỡng ép đem ta cho ngưng chức, mệt chết hắn được rồi. Tần Chân che miệng, không dám cười ra tiếng. Khổng Tổng, ta có mấy lời không biết nên không nên nói. Ngươi nói. Tần Chân trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta cùng lão giả là rất sớm liền ở cùng nhau, vẫn chưa tới 20 tuổi. Lúc ấy tất cả mọi người không có tiền, nhưng là về sau sinh hoạt dần dần tốt, nhất là hắn cũng sau khi có tiền, kỳ thật bên người cũng xuất hiện qua rất nhiều nữ hài tử. Tuổi trẻ, xinh đẹp, có trình độ, sẽ câu dẫn người, cho nên chúng ta mặc dù cùng một chỗ rất sớm, nhưng kết hôn sinh con lại tương đối chậm. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói nam nhân xuất quỷ liền nhất định phải tha thứ hắn hoặc là thế nào. Chỉ bất quá đơn thuần đối với ta mà nói, ta đem các nàng đều đấu bại, bởi vì tựa như lần này đồng dạng, chân chính có thể đứng tại lão giả phía sau ủng hộ hắn nữ nhân, chỉ có ta. Ta nhớ được năm đó, hắn tiếp một cái rất lớn hạng mục, đem tài chính đều ném tiến vào, về sau nhà đầu tư đi đường, hắn cũng thiếu chút phá sản. Vào lúc đó, là hắn biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cho nên lão giả tay lái phụ bên trên, mặc dù xác thực ngồi qua rất nhiều những nữ nhân khác, nhưng cuối cùng ngồi vững vàng chỉ có ta, cũng chỉ có thể là ta. Đây chỉ là đối với ta, mà đối với ngươi, ta muốn nói, có nhiều thứ ngươi phải chủ động tranh thủ. Khổng Khuyết nhíu mày, đưa tay ngừng lại nàng. Tần tỷ, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là hắn đã kết hôn rồi, mà lại rất nhanh ngay cả hài tử đều có. Nếu như ta tranh thủ, chẳng phải trở nên cùng ngươi khi đó đấu bại những nữ nhân kia đồng dạng sao? Cái này quyết định bởi ngươi, quyết định bởi với hắn, cũng quyết định bởi tài. Hắn nàng, Tần Chân bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Thời đại không đồng dạng nha. Ta cùng một vị khác phó đồng tiếp xúc không nhiều, nhưng trong mắt của ta, chỉ ít ngươi là đáng giá. Khổng Khuyết ngượng ngùng lắc đầu, cười khổ một tiếng, không có ứng lời nói. Nhưng trong lòng đến, nếu như ta là đáng giá, lúc trước cũng liền không tưởng Nghệ Hàm chuyện gì. Tốt, không nói cái này. Nàng nói tiếp, tới Đông Hải vẫn đang công việc, còn thật không có hảo hảo đi dạo qua phố đâu. Kiếm nhiều như vậy trước, không tốn cũng không phải lãng phí. Tần tỷ, ta muốn đi liều mạng, sẽ mang cho ngươi lễ vật. Được rồi, tương đương ai tương đương Khổng tổng. Chờ một chút, Tần Chân lúng túng nói. Suýt nữa quên mất, lão giả nói, lão Lý cùng lão Tôn báo lên trướng, hẳn là tại ngươi nơi này. Khổng Khuyết nghe vậy, gật gật đầu, xác thực tại ta chỗ này. Bất quá Trần tổng đã nói, từ hắn đến xử lý chuyện này. Dạng này sao? Tần Chân nghĩ nghĩ, ta nhìn một chút có thể sao? Khổng Khuyết thở dài, đem nàng đưa vào văn phòng, sau đó lấy ra một xấp tài liệu thật dày. Ngươi cùng giả cuối cùng cũng biết là được rồi, Trần tổng sẽ xử lý. Tần Chân tiếp nhận tư liệu nói lời cảm tạ, lại đưa Khổng Khuyết sau khi vào thang máy, mới vội vàng tiến nguyên bản giả Quỳnh văn phòng, bắt đầu lật xem. Cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới, dọa đến nàng kém chút nhảy dựng lên. Ba ước, Tần Chân một nháy mắt liền bị lửa giận xông phá lý trí. Bởi vì giả Quỳnh rõ ràng nói cho nàng, hai người chỉ có hơn 60 triệu lỗ thủng, thậm chí hôm qua đêm khuya sau khi tỉnh lại, còn cố ý cùng với nàng thương lượng qua, muốn mình xuất tiền bổ vào. Nàng cùng Tôn Hưng Nghiệp, Lý Thủ Trung cũng là quen biết đã lâu, cùng hai người vợ con càng là thuộc như cháu. Có thể để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Khổng Khuyết vậy mà đã móc ra như thế lớn lỗ thủng. Lão giả, ngươi cái này thiếu thông minh mà. Nàng nhịn không được tự nói mắng, bị người đùa nghịch xoay quanh, còn đem người làm huynh đệ. Đồng thời, nàng đối hai người tức giận càng tăng lên. Rốt cuộc giả Quỳnh cũng không phải cái gì lạn người tốt. Hơn 60 triệu lỗ thủng, liền tính vợ chồng bọn họ hai hoàn toàn cầm được ra số tiền kia. Nhưng dựa vào cái gì a? Bằng không phải liền là mấy chục năm tích lũy ra tình cảm sao? Mấy nhà người đều là đối phương nhi nữ, cha nuôi mẹ nuôi. Thậm chí còn nói đùa định qua thông gia từ bé. Cái gọi là thế giao cũng chính là như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Lão Tôn, lão Lý, các người bất nhân, nhưng cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm. Đến buổi trưa, Trần Tấn xử lý xong một chút nhất định công việc, đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu, bỗng nhiên thoáng nhìn Tần Chân trong phòng làm việc gọi điện thoại. Cửa đóng, cách cực kỳ tốt, nhưng nhìn nét mặt của nàng, lại có chút vội vàng sao động bộ dáng. Liền nhìn một chút nàng cảm xúc giá trị, sau đó cười cười, cũng không nhúng tay, tiếp tục rời đi. Lão Tôn, ngươi cùng lão Lý đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Chân hướng về phía trong điện thoại gào thét, ngươi cho ta nói thực ra, hai người các ngươi đến cùng ăn tập đoàn bao nhiêu tiền? Ta già tẩu tử nha tương đương, Tôn Hưng Nghiệp đáp, ngươi đây là sách cái nào một gốc giả a? Ta cùng lão Lý tương đương, ai tương đương không đều cùng lão giả nói sao? Vậy ngươi cho ta nói lại lần nữa. Tần Chân chân thành nói, không phải ẩn giấu, hiện tại là ta tiếp nhận lão giả vị trí. Ngươi tiếp nhận? Tôn Hưng Nghiệp sững sờ, nhìn một chút bên người một mực im lặng Lý Thủ Trung. Hai người giờ phút này chính cùng một chỗ đâu? Lý Thủ Trung nhíu nhíu mày, so cái, tám, thủ thế. Tôn Hưng Nghiệp đáp, tẩu tử, ai tương đương đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Hết thảy, hẳn là hơn 80 triệu. Tút tút tút tút, treo. Lý Thủ Trung kinh ngạc nói. Tôn Hưng Nghiệp gật gật đầu. Phải không chúng ta lại đánh tới? Nói thật đi, không tầm thường lại nôn điểm ra. Làm sao nôn? Lý Thủ Trung nói, tiền của chúng ta không phải lưu được. Không còn sớm đều ném đi ra sao? Ai tương đương, Tôn Hưng Nghiệp có chút kiềm chế. Hai chúng ta có phải hay không có chút không tử tế rồi? Phúc hậu, Lý Thủ Trung nhíu mày. Lúc này nói cái gì phúc hậu? Tiền kiếm đưa tới tay mới là mình. Đúng rồi tương đương, hắn hỏi tiếp. Cái kia mới hạng mục làm cho thế nào? Tôn Hưng Nghiệp nói, yên tâm đi. Tần Chân cúp điện thoại về sau, trong lòng bắt đầu trở nên càng phát ra oán giận. Nàng cầm lên trên bàn khổng khuyết cho tư liệu của nàng, lại một lần nữa nhìn lại. Cũng không biết là thông qua cái gì đường tắt, trên thực tế hai người cơ bản sáo lộ sớm đã bị khổng khuyết thăm dò rõ ràng. Hư mở cách xù hóa đơn, thu lấy tiền hoa hồng, âm dương hợp đồng, những này đối với hai người tới nói đều chỉ là trò trẻ con. Chỉ riêng cứ như vậy lời nói cũng xác thực không vớt được cái gì đồng tiền lớn. Bọn hắn chân chính kiếm tiền phương thức là chuyển bao bên ngoài, liền là lợi dụng Tấn Hàm tập đoàn tên tuổi trước tiếp vào hạng mục, sau đó xoay tay một cái lại bao bên ngoài cho mình làm cho bao ra công ty, đồng thời giá cả đều cao hơn nhiều giá thị trường, nhưng là rơi xuống thực chỗ, chân chính thi công vẫn là Vạn Cơ công ty nhân viên cùng cỗ xe thiết bị. Nói cách khác, hai người chỉ cần làm một phần hợp đồng, một vào một ra liền là mấy ngàn vạn màu xám thu nhập, có thể xưng bạo lợi. Bằng không mà nói, thật đúng là không có cách nào tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng làm ra 3 ức thâm hụt tới. Tần Chân trong lòng rất rõ ràng, trong tay những tài liệu này đã đầy đủ đem hai người đều đưa vào ngục giam đi, mà lại chỉ sợ đời này đều không ra được. Cái gọi là kim ngạch đặc biệt to lớn cũng bất quá là 100 vạn mà thôi. Hơn 100 triệu, nếu như ngồi tù có thể thế tập lời nói, làm không tốt muốn ngã ngồi bọn hắn chắt chai kia một đời. Cho nên vừa rồi kia một thông điện thoại là Tần Chân cho bọn hắn cuối cùng thời cơ. Nhưng mà hai người để nàng thất vọng. Cầm lấy tài liệu trong tay, Tần Chân mặt như băng xương đi ra văn phòng, hướng phía bệnh viện tiến đến. Nàng muốn cuối cùng nói với Giả Quỳnh một tiếng, hắn hai cái này huynh đệ tuyệt đối giữ không được, nếu không rất có thể sẽ còn đem bọn hắn cái này toàn ra cũng liền lũy tiến đi. Rốt cuộc Khổng Khuyết đã nói rõ, Trần Tấn muốn đích thân xử lý chuyện này. Không được, tuyệt không thể để bọn hắn đem lão giả cũng dính líu. Lên thang lầu thời điểm, Tần Chân còn tại nghĩ như vậy. Nàng bước chân vội vã muốn đem những này tất cả đều đưa cho Giả Quỳnh nhìn. Thế nhưng là đến cổng đang muốn đẩy môn, chợt ở giữa lại cứng đờ. Lúc này đem những này đưa cho hắn nhìn, thật thích hợp sao? Tần Chân trong đầu toát ra dạng này hoang mang. Hết thảy đều đã là quen thuộc. Rất nhiều năm trước kia, Giả Quỳnh gần như phá sản thời điểm, là Tần Chân cùng hắn cùng một chỗ, tần tần khổ khổ lại đem sinh ý cho làm. Cho nên từ đó về sau, hai vợ chồng đã thành thói quen có bất cứ chuyện gì đều sẽ trước tiên thông chi đối phương, cùng đối phương thương lượng. Duy chỉ có lần này, Giả Quỳnh không có thông chi nàng. liền làm quyết định. Đương nhiên, nàng không trách hắn, đồng thời cũng không lo lắng hắn sẽ đầu óc nóng lên. Ngay cả cái này 3 ức cũng muốn móc ra. Rốt cuộc móc không dậy nổi mà. Đây chính là 3 ức. Chỉ là hiện tại Giả Quỳnh vừa mới kinh lịch đại nạn, tâm tình vốn là rất là sa sút. Nếu như lại phát hiện mình bị tín nhiệm nhất huynh đệ ở sau lưng hung hăng thọc một đao. Tần Chân vươn đi ra tay, cuối cùng vẫn là để xuống. Nàng cách nhỏ hẹp pha lê đi đến nhìn lại, có thể trông thấy một mình trong phòng bệnh Giả Quỳnh ngay tại ngủ yên. Lại cau mày, có lẽ là bởi vì vết thương còn tại đau đớn. Không, vết thương nhất định còn rất đau. Nhưng Tần Chân biết, hắn nhất định cũng còn tại lo lắng lấy chuyện này. Bất quá nàng lựa chọn đem tư liệu nhét vào trong túi sách của mình. Dùng một đống thượng vàng hạ cám đồ vật chôn ở phía dưới cùng nhất. Mới chỉnh lý tốt cảm xúc, đẩy cửa đi vào, chỉ là cùng cục một tiếng. Giả Quỳnh liền mở mắt. Thế nào? Giả Quỳnh suy yếu mà hỏi. Cùng Trần Tổng đem sự tình đều nói rõ à? Tần Chân gật gật đầu mỉm cười nói. Ta làm việc ngươi còn có cái gì không yên lòng? Trần Tổng nói. Hết thầy cũng chờ ngươi xuất viện lại nói. Đúng rồi. Hắn hỗ trợ liên hệ bệnh viện. Phòng bệnh đã hẹn. Chỉ còn chờ ngươi mau chóng tới. Chế định phương án trị liệu. Nắm chặt giải phẫu, Giả Quỳnh nháy mắt mấy cái xem như gật đầu. Sau đó vẫn là thở dài nói. Hy vọng trải qua lần này về sau, Lão Tôn cùng Lão Lý có thể quay đầu là bờ. Chỉ phải thật tốt đi theo Trần Tổng làm. Tương lai tiền đồ tuyệt đối so trước mắt cái này mấy ngàn vạn muốn thực sự. Mà lại cổ phần của bọn hắn, tương lai còn có thể truyền cho con của bọn hắn. Nói thật, ta đều nhìn chuẩn, Trần Tổng nhất định là tài giỏi một sự nghiệp lẫy lừng người. Ngươi được rồi tương đương, Tần Chân cười nói, đều kém chút tàn phế, còn băn khoăn những này đâu, nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt mới là thật, ta còn muốn chuyển lời hỏi thăm tử, nào có ở không từng ngày hướng công ty chạy. Giả Quỳnh lộ ra mỉm cười, vất vả ngươi. Tần Chân thở dài, nắm chặt Giả Quỳnh tay, ôn nhu nói, gà heo theo heo thôi tương đương đã nhiều năm như vậy. Ta còn không quen sao? Phải không ta an bài một chút, ngày mai liền đi. Giả Quỳnh, được, Tần Chân gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho Trần Tấn đánh qua. Trần Tổng, trên kinh thành bệnh viện liên lạc với ta. Đúng, ta nghĩ ngày mai liền đi. Thật sự là không có ý tứ, vừa mới nói ta tới đón, lại làm phiền ngươi. A, cái gì? Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy. Ai tương đương kia? Được thôi, Trần Tổng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Giả Quỳnh nghe được có chút hiếu kỳ, chờ Tần Chân cúp điện thoại hỏi, Trần Tổng nói thế nào? Hắn nói, Tần Chân mím môi một cái. Hắn sẽ giúp ngươi đem máy bay tư nhân an bài tốt. Miễn cho trên đường sóc này, đối ngươi khôi phục bất lợi. Mà lại, thượng kinh bên kia, hắn cũng đã liên hệ tốt nhất hộ công. Có thể 24 giờ chiếu cố ngươi, để cho ta không cần quá lo lắng. Lão giả, ngươi xem một chút người ta Trần Tổng, nhìn nhìn lại ngươi kia hai cái huynh đệ. Ai? Giả Quỳnh nghe vậy, giật mình. Cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Máy bay tư nhân thuê giá cả, nói thật, chính hắn cũng móc nổi. Một chuyến vừa đi vừa về bất quá mấy chục vạn thôi. Nhưng khó được là phần này tâm nha. Lão Tôn cùng Lão Lý, thật hy vọng bọn họ không làm chuyện này. Giả Quỳnh bỗng nhiên nói, coi như lần này Trần Tổng không thanh lý bọn hắn, ta đoán chừng cũng là có nguyên nhân khác. Về sau, khẳng định sẽ còn tu để ý đến bọn họ. Tần Chân tại thầm nghĩ trong lòng, cái nào còn chờ được tới về sau. Ngoặc kép chấm chấm. Từ bệnh viện sau khi đi ra, Tần Chân liền vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc. Nàng muốn theo tới Thượng Kinh đi. thẳng đến Giả Quỳnh giải phẫu kết thúc. Cho nên nguyên bản nàng nghĩ mau chạy ra đây rơi Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung, lại cũng không đoái hoài tới, đành phải đem Vạn Cơ công ty sự tình đều xin nhờ về Trần Tấn trên thân. Ngày thứ hai liền bồi nhà mình nam nhân bay đến trên kinh thành đi. Trần Tấn an bài đến đã phi thường chu đáo, vừa rơi xuống đất đã có người tới nối liền bọn hắn, trực tiếp chạy bệnh viện liền đi. Dọc theo con đường này, Tần Chân ngoại trừ cẩn thận chăm sóc Giả Quỳnh, suy nghĩ đến nhiều nhất còn là xử lý như thế nào chuyện này, mà lại vài ngày như vậy thời gian, cũng cho nàng càng nhiều thời gian, lấy liền có thể đem sự tình xử lý đến càng thêm hoàn mỹ. Ngược lại là ở xa Đông Hải thành phố Trần Tấn, nghe nói Giả Quỳnh đã thuận lợi nhập viện, đồng thời bác sĩ nói có thể khôi phục năng lực hành động về sau. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng bắt đầu toàn bộ nghiên cứu lên tình thế bây giờ. Trước kia Vạn Cơ công ty vẫn luôn là Giả Quỳnh đang quản lý, sau đi tới Đông Hải về sau, hắn chủ trảo liền là Đông Hải thành phố, Đông Giang thành phố cùng Sở Nam tỉnh các nơi nghiệp vụ, song giao tất cả cho Tôn Lý nhị người. Kết quả là giống Trần Tấn phỏng đoán đồng dạng, mặc dù hắn đã để tốt nhất kế toán công ty đến đối Vạn Cơ tiến hành kiểm tra, thế nhưng là Giả Quỳnh quả thực sạch sẽ cùng Bạch Liên Hoa đồng dạng. Chẳng những không có từ trong tập đoàn hố tiền, ngược lại tại một chút hạng mục cấp bách thời điểm, mình lấy tiền trên nệm, chờ công ty khoản đi đến lấy thêm về thuộc về mình kia một bộ phận. Chỉ bất quá có ngoài hai người, coi như không tốt như vậy nhân phẩm cùng tự chủ, cũng liền vài ngày như vậy thời gian mà thôi. Lúc trước không tính, Trần Tấn vậy mà phát hiện bọn hắn lại ngược gây án. Thật mẹ nó gan lớn chết no à. Trần Tấn nhìn lấy trong tay lập hồ sơ hợp đồng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Thủ Lương đã dựa theo tên của hắn đơn, bắt đầu lớn loại bỏ. Kết quả là điều tra ra, một cái hạng mục bao bên ngoài công ty, không có đấu thầu, không có đấu giá, là trực tiếp ký hợp đồng. Sau đó, vẻn vẹn 8 vạn nhiều mét vuông công trình, liền dám ném ra 4.5 ức. Bình thường đến nói lời, coi như dựa theo đỉnh phối, phí tổn cho ăn bể bụng cũng bất quá 3 ức thôi. 4.5 ức. Mang ý nghĩa bọn hắn mạnh mẽ nuốt vào chí ít 1.5 ức. Cái này cũng chưa tính hạng mục sở tại địa, bản thân liền là rất nhiều kiến trúc nguyên vật liệu chiếm diện tích cùng trạm trung chuyển đâu. Theo lý mà nói, phí tổn hẳn là so bình thường tiêu chuẩn còn thấp hơn một chút mới đúng nha. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng phát hiện Giả Quỳnh bản nhân một chút khuyết điểm. Nguyên bản quy định là hai người hợp đồng, chỉ cần đi qua Giả Quỳnh đồng ý liền có thể cấp phát. Trần Tấn cũng cho Giả Quỳnh cấp phát quyền lực. Đã Giả Quỳnh như vậy sạch sẽ, nói cách khác, hai người kia hoàn toàn là đang lợi dụng Giả Quỳnh đối với bọn hắn tín nhiệm tại hố tiền. Trần Tấn cảm thấy cái này so Giả Quỳnh trực tiếp hố tiền càng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Bởi vì thế giới này vốn là thiếu thốn tín nhiệm, bị bọn hắn cho tùy ý giày xéo. Thế nhưng là mặc dù như thế, Trần Tấn vẫn không có động thủ thu thập bọn họ. Hắn đang chờ lấy Giả Quỳnh Tần Chân hai vợ chồng trở về, chờ lấy nhìn phản ứng của bọn hắn. Sau đó hắn buông xuống phần tài liệu này, cầm lên một phần khác. Vương Thủ Lương hiệu suất cực kỳ cao, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã đem Trần Tấn cái kia trên danh sách người đều sơ bộ si tra xét một lần. Tuyệt đại số nhiều người đều là không có vấn đề, mặc dù có một ít tâm địa gian dảo, nhưng coi như có chừng mực, mức cũng đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên không cần quá coi trọng. Nhưng chính là có một người để Trần Tấn lưu tâm, kia là Giả Quỳnh dưới tay một cái hạng mục quản lý, tên là Ngụy Hồng Anh, chủ quản là Đông Hải thành phố một cái bao bên ngoài hạng mục. Hạng mục này tổng phí tổn cũng không cao, hai ước mà thôi, nhưng nàng từ một cái hạng mục bên trong, vậy mà có thể kêu kêu tìm kiếm gầy ra đi hơn 14 triệu. Liền rất đáng được thương thảo, có thể làm được dạng này, liền không đơn thuần là nhiều ít vấn đề tiền, mà là năng lực vấn đề, cùng đối cái nghề này chiều sâu hiểu rõ. Về phần thủ pháp sao, Trần Tấn nhìn một chút về sau, đại khái cũng rõ ràng, cái này Ngụy Hồng Anh mình mặt khác liên hệ nhà cung cấp hàng. Sau đó chế định một ít quy tắc, lợi dụng quy tắc cắt xén kiến trúc công nhân tiền lương. Đồng thời còn mẹ nó ăn một số lớn tiền hoa hồng. Mấu chốt nhất là, còn muốn không bị luôn luôn nghiêm túc phụ trách giả Quỳnh cha ra. Liền cực kỳ thần kỳ, nếu không phải Vương Thủ Lương cha được Ngụy Hồng Anh còn cùng Vạn Cơ công ty bên trong một cái tài vụ có liên quan, chỗ sơ hở này thật không nhất định có thể tóm đến đến. Nhưng mà dạng này sử dụng thấp kém nguyên vật liệu, lại nghiền ép công nhân tạo nên phòng ở, là tuyệt đối không có khả năng đạt tiêu chuẩn. Thế là Trần Tấn sau khi xem xong, nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi trên công trường nhìn xem, nếu như người này không là không có thuốc chữa, chưa hẳn không thể thả đến những địa phương khác đi phát sáng phát nhiệt. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có thời gian, thế là cực kỳ quả quyết đổi một thân kiến trúc công nhân quần áo. Cứ như vậy chạy tới cải trang vi hành, xe Bentley cố ý tại mấy trăm mét xa bên ngoài liền ngừng lại. Trần Tấn mang theo Ngô Tiểu Quân, cha Mộc Lâm cùng một chỗ liền hướng công trường sờ lên. Lúc này là giữa trưa tả hữu, tuyệt đối bộ phận công nhân đều đi nhà ăn ăn cơm. Bất quá cũng có một chút, tụ tại công trường phía ngoài tiểu quán từ bên trong, dùng bia ướp lạnh làm dịu mệt nhọc. Trần Tấn thấy thế, cũng bước vào, ngồi ở bàn bên muốn hai ba cái đồ ăn. Quát, đồng thời nghe sát vách nói chuyện phiếm. Tiểu Triệu, đừng giận, chẳng phải phạt 20 khối tiền sao? Chúng ta tại tay người ta dưới đáy làm việc, phạm vào quy củ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lão Trương nói đúng, Tiểu Triệu, ngươi mới đến đây không bao lâu, chớ cùng ông chủ đối nghịch. Trương ca, Bảo ca, ai tương đương đạo lý ta đều biết, cũng không phải lần đầu tiên tại công trường làm việc. Nhưng ta chính là giận A tương đương, mọi người đều nói nơi này hợp người làm sao tốt như vậy. Ta mới tới, nào biết được tới là cái dạng này, mà lại rõ ràng là tại Đông Giang tiến đến, lại cho chúng ta kéo đến Đông Hải tới. Bạn gái của ta còn tại Đông Giang đâu? Ha ha ha tương đương, Tiểu Triệu, ta nhìn ngươi nhớ thương bạn gái mới là thật A. Làm sao? Nhịn không nổi. Hắc hắc tương đương Tiểu Triều, nếu thật là bế không ở a, ban đêm ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, 80 khối thức ăn nhanh, sao sao cùng dưa hấu đồng dạng lớn. Trần Tấn nghe không biểu tình gì, cha Mộc Lâm là có chút đã lâu. Ngô Tiểu Quân ánh mắt ngoạn vị nhìn xem hắn, chỉ nghe sát vách lại hàn huyên. Trương ca, Bảo ca, ông chủ ác như vậy, các ngươi làm sao chịu được a? Kỳ thật ngay từ đầu không phải như vậy, liền Ngụy lão bản cái kia nương môn đi, cũng còn không tệ. Đúng đúng, giống như liền là từ các ngươi đám này Đông Giang kéo tới người sau khi tới, nàng mới bắt đầu. Nhịn một chút đi, nói không chính xác qua một hồi liền tốt đâu. Trần Tấn nghe vậy, hướng cha Mộc Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cha Mộc Lâm hiểu ý, quay đầu bắt chuyện nói, đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Ba người sững sờ, cũng không nhận ra hắn, bất quá nhìn hắn mặc trên công trường đồng dạng quần áo, cũng không coi ra gì. Đáp, đúng không, bọn hắn đều nói, là cái kia nương môn đột nhiên khai khiếu, học được kiếm tiền, nói thế nào? Người nghĩ à tương đương trước kia dùng xi măng đều là tốt nhất bảng hiệu. Hiện tại thế nào? Còn có sa thổ, cục gạch, cũng không bằng trước kia. Những vật này à, chờ các người thanh niên làm lâu về sau liền đã hiểu. học vấn lớn đâu. Trần Tấn ở một bên nghiêm túc nhớ lại một chút. Tựa hồ thật đúng là, bởi vì ngày mùng 1 tháng 6 Chiêu quay về sau, vỗ xuống đến nhiều như vậy hạng mục cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Cho nên vì để cho các công nhân sớm một chút thích ứng, lúc ấy liền kéo một nhóm công nhân đến Đông Hải thành phố. Mà Ngụy Hồng Anh động tác, xác thực cũng chính là từ sau lúc đó bắt đầu. Ở trước đó, cũng còn rất bình thường. Loại biến hóa này ở những người khác nhìn đến, cũng không kỳ quái, nhưng là ở trong mắt Trần Tấn, cũng có chút đặc biệt. Một người đang làm việc bên trong, liền xem như bỗng nhiên khai khiếu học xong kiếm tiền, cũng không có khả năng cùng kẻ ra đời đồng dạng, chu đáo, cho nên, rất có thể là trong khoảng thời gian này phát sinh những chuyện gì. Trần Tấn nhịn không được liền kiểm tra một hồi Ngụy Hồng Anh cảm xúc giá trị. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hắn lúc trước một mực không quá coi ra gì. Nhưng là cái này giữa trưa. Dục vọng giá trị 96 là cái quỷ gì? Cứ như vậy gấp, ra ngoài quen thuộc. Trần Tấn lại kiểm tra một hồi 3D địa đồ. Kết quả, chật chật chật giữa trưa. Liền mở phòng thuê ngắn hạn là yêu vỗ tay sao? Ngụy Hồng Anh tư liệu hắn đều ghi tạc trong đầu. 38 tuổi, ly dị, là Vạn Cơ công ty thành lập về sau nhận lời mời tiến đến. Công việc kinh lịch là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Tại những công ty khác lên qua ban, sau đến chính mình làm công đội. Bởi vì thị trường càng ngày càng kém, Giả Quỳnh tại ngành nghề bên trong lại có tiếng khí. Cho nên mới tới tìm nơi nương tựa. Từ trên tấm ảnh nhìn là cái phong vận vẫn còn người đẹp hết thời. Ngược lại là phù hợp như lang như hổ đặc thù. Nàng bây giờ đang ở công trường phụ cận một nhà mau lẹ trong tửu điếm. Ngã chổng vó, chỉ bất quá Trần Tấn lại xem xét. Lúc ấy liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tương đương có chút ý tứ a. Hắn cười đi ra tiểu điếm, trực tiếp hướng nhà kia mau lẹ khách sạn đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?